Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144 thân ta Dạ Minh Châu 12. Chương 144 thân ta Dạ Minh Châu 12 chờ tỉnh lại thời điểm mơ siêu mặt trời lặn hoàng hôn xuyên. Thấu qua cửa sổ, chiếu vào phòng cửa, xinh đẹp cực kỳ, Nam Nhiễm ngồi dậy tới, há mồm mơ siêu phát không ra bất luận cái. Dì thanh âm mơ siêu trời đã sáng, lại bị tước đoạt thanh âm mơ siêu bĩu môi. Dựa vào bên cạnh bạch trên tường, nghe được bên ngoài truyền tiến thanh âm tới, dòng biển đầu tóc rơi. Dụng, mang theo không chút để ý, Phương Tử Bát cùng Santa đứng ở bên ngoài, không biết bọn họ phía trước. Nói chút cái gì, chỉ là nghe được Phương Tử cười một tiếng áo. Ngươi là hải mạn hoàng tộc. Santa trong bất chi bất giác nói lậu miệng, nàng đôi tay bối ở sau người. Nhìn mặt trời lặn ánh chiều tà cái này không quan trọng, ta ra cửa. Là có đại sự phải là mơ siêu, nghe đi lên. Thanh âm trịnh trọng, phảng phất thân vai quốc gia trọng trách giống nhau, bát như suy tư gì một cái. Chớp mắt lúc sau, bỗng nhiên mở miệng kia, cùng ngươi cùng nhau vị kia đâu. Santa phục hồi tinh thần lại áo. Ngươi là nói tiên, bát nghi hoặc trước cái gì? Santa cảm thấy chính mình thiếu chút nữa đem Nam Nhiễm là tiên tử bí mật bại lộ đi ra ngoài, nguy. Hiểm thật, đi theo nói, nàng là ta ở bờ biển nhặt được, sau lại hai chúng ta liền cùng nhau đi. Rồi, bát hiểu rõ gật đầu, nguyên lai là như thế này à, nói xong lúc sau, đem trên tay một cái bình. Sứ đưa tới Santa trên tay ta nhớ rõ. Ngươi nói nàng giọng nói không tốt, đây là thanh giọng dược rất hữu dụng, ngươi giúp ta cho nàng. Đi, Santa gật đầu, đem kia bình dược tiếp nhận tới, không thành vấn đề, nói xong. Santa tiễn đi Vương Tử, đi theo chạy vào trong phòng, một chạy đi vào, không nghĩ tới Nam Nhiễm đã. Tỉnh, nàng cao hứng nói tiên tử, ngươi tỉnh lạp, Nam Nhiễm dựa vào trên tường. Không nói một lời, ân, nói không được lời nói, Nam Nhiễm không nói lời nào. Santa tựa hồ đã thói quen, kết quả là, chính mình cầm dược bình lải nhải lẩm bẩm nói lên, vẫn luôn từ hoàng hôn nói đến trời tối, bên ngoài. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, cho đến thái dương lại lần nữa lạc sơn. Nam Nhiễm nhìn đến bên ngoài trời tối, lập tức xuống giường. Đi ra ngoài, Santa lập tức dừng lại nói chuyện, nghi hoặc dò hỏi tiên tử. Ngươi đi làm gì? Nam Nhiễm dẫn theo váy liền ra bên ngoài chạy, sợ Santa đuổi theo tìm đồ vật, giọng nói rơi. Xuống, Nam Nhiễm đã nhanh chóng biến mất, ở trong bóng đêm mơ siêu Nam Nhiễm chạy vội lên tốc độ siêu. Cấp mau, giống như là một đạo phong giống nhau, nghe đồn. Giao nhân là trên biển đi săn vương giả, chỉ cần nó tưởng, liền không có con mồi có thể chạy. Thoát tiểu hắc long phiên tư liệu, càng xem ký chủ biểu hiện. Liền càng giống giao nhân, cuối cùng, tiểu hắc long bi thôi thừa nhận, chính mình ký chủ là một đầu giao nhân, càng bi thôi chính là, nó ký. Chủ cho rằng chính mình là thiên chân thiện lương mỹ nhân ngư. Lại còn có không cho phép người khác phản bác cái loại này, tiểu hắc long cố nén nước mắt, không quan. Hệ ký chủ có thể đương một con hảo giao nhân, cũng may. Bởi vì thế giới này đặc thù tính, ký chủ cũng không dùng làm tốt sự, nó nãi thanh nãi khí ký chủ. Ngài vị diện này nhiệm vụ là, trợ giúp thiên đạo lựa chọn thiên đạo chi tử, chỉ cần hoàn thành. Này một cái nhiệm vụ, ngài liền có thể rời đi, nhắc nhở. Bản vị mặt không cần làm chuyện tốt, Nam Nhiễm áo, nàng thuận miệng lên tiếng, chạy vội tốc độ càng lúc càng nhanh, hai bên cảnh sắp động. Tác nhất trí lùi lại, ở một giờ lúc sau, Nam Nhiễm thân ảnh xuất hiện ở rừng rậm nhập khẩu, nàng tả. Hữu nhìn một vòng, xanh tươi tốt cây cối, đêm này tiến vào rừng rậm bên trong lộ che đậy, hôm nay. Buổi tối không có ánh trăng, đầy sao điểm điểm treo ở không trung, Nam Nhiễm đứng ở cái kia nhập. Khẩu tả nhìn xem hữu nhìn xem mơ siêu tiện đã hướng trong đi đến, vừa đi. Một bên hỏi, là nơi này. Tiểu Hắc Long gật đầu ký chủ. Đúng vậy, rừng rậm chi thần vòng nguyệt quế. liền tại đây tòa rừng rậm mơ siêu nam nhiễm ở bên trong nhàn nhã đi, ba cái giờ lúc sau, nàng sắc mặt. Liền xú, vòng nguyệt quế đâu? Tiểu hắc long ách thống tử cũng không biết, không quá quan với được đến rừng rậm chi thần. Vòng nguyệt quế có một câu. Nói cái gì? Tiểu hắc long mới vừa mở miệng chỉ có mới vừa nói hai chữ. Tấu chương xong, hết chương.